Chương 1744, không thể động đến hắn. Liên Hoa Sơn. Phương Thần bốn người, thành công trở về, đưa tới chú ý của mọi người. Trở về Hàn Long Linh Vương cùng Thiên Ngục Thánh Giả kích động nhất, bọn hắn một mực tại lo lắng Phương Thần. Thấy người sau an toàn trở về, làm sao có thể không kích động. Thái Hoa Hoàng Triều cùng Ma Kết Tông, cũng đối Hoa Phi Long cùng Hắc Hạt hỏi thăm tình huống. Toàn bộ Liên Hoa Sơn bên trên, ánh mắt mọi người, Phương Thần bốn người trên thân. Lúc này, khoảng cách thời hạn một tháng còn có một đoạn thời gian. Liên Hoa Sơn bên trên đi qua ngắn ngủi náo nhiệt về sau, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thánh Nhật Tông trong sân, Thiên Ngục Thánh Giả cùng Hàn Long Linh Vương vây quanh ở Phương Thần bên cạnh, con mắt cực nóng nhìn chằm chằm Phương Thần. Phương Lão Đệ, thế nào? Hàn Long Linh Vương nhịn không được dò hỏi. Một bên Thiên Ngục Thánh Giả cũng là phi thường tò mò, Phương Thần đến cùng có hay không đạt được thần thú đầu lâu. Nhìn thấy hai người vội vã như thế, Phương Thần cười hát hát nói, đạt được. Nghe vậy, Hàn Long Linh Vương cùng Thiên Ngục Thánh Giả rất là kích động. Ha ha ha, Phương Lão Đệ ngươi thật giỏi. Hàn Long Linh Vương cu nở dê rất bội phục Phương Thần. May mắn mà thôi. Cùng lúc đó, Ma Kết Tông cùng Thái Hoa Hoàng Triều cái này hai thế lực lớn, biết được Hắc Hạt cùng Hoa Phi Long từ bỏ tranh đoạt thời điểm, rất là bất đắc dĩ. Một mực tại thuyết phục, nhưng lại không có kết quả. Cuối cùng, chuyện này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Thời gian đang trôi qua, Chu gia cao tầng trong lòng rất là chờ mong, Chu Lôi trở về. Bất quá, bọn hắn không biết là, Chu Lôi đã sớm vẫn lạc tại Liên Hoa Sơn Mạch bên trong. Soạt một đoạn thời khắc, Phương Thần quanh thân, khí tức băng hàn phun trào. Lập tức, hắn mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Thứ 34 loại băng tuyết loại pháp tắc, còn thừa lại cuối cùng hai loại. Phương Thần mắt buốc kim quang, âm thầm nói. Một bên Tiểu Hoàng, cũng thay Lão Đại cao hứng. Lão Đại, còn muốn tiếp tục không? Phương Thần gật đầu, đương nhiên muốn tiếp tục. Thực lực của hắn quá yếu, nhất định phải tăng cao tu vi. Hô hô Tiểu Hoàng trong bụng, Tiên Diệt Hàn Thủy hiện ra tới. Từ vừa mới bắt đầu Phương Thần chỉ có thể thích ứng 1/10 rét lạnh Yên Diệt Hàn Thủy, đến có thể miễn cưỡng 1/8. Hắn một mực tại tiến bộ. Bởi vì có Yên Diệt Hàn Thủy trợ giúp, Phương Thần lĩnh hội pháp tắc tốc độ càng lúc càng nhanh. 3 ngày sau, thứ 35 loại pháp tắc tìm hiểu ra tới. Lúc này, Phương Thần đã có thể ngăn cản 1/5 Yên Diệt Hàn Thủy nhiệt độ. Bất quá, lĩnh hội cuối cùng một loại thời điểm, lại lâm vào bình cảnh. Vô luận hắn như thế nào lĩnh hội, đều không thể ngộ ra cuối cùng một loại. Cuối cùng một loại băng tuyết loại pháp tắc, gọi là lạnh kim pháp tắc. Phương Thần âm thầm nói. Mặt chữ ý tứ liền có thể nhìn ra, lạnh kim pháp tắc bên trong, ẩn chứa một chút kim chi pháp tắc. Phương Thần nếm thử lợi dụng kim chi pháp tắc đến lĩnh hội cuối cùng này một loại pháp tắc, nhưng lại thất bại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phương Thần hơi nghi hoặc một chút. Chính mình lĩnh hội phương hướng là chính xác. Còn có Yên Diệt Hàn Thủy trợ giúp, vì sao lại không cách nào ngộ ra đến đâu? Đột nhiên, Phương Thần nghĩ đến một loại khả năng. Chẳng lẽ là bởi vì Yên Diệt Hàn Thủy nghĩ tới đây, Phương Thần nhãn tỉnh sáng lên, toàn tức nói, nếu ta có thể hoàn toàn ngăn cản Yên Diệt Hàn Thủy, nói không chừng liền có thể tìm hiểu. Dứt lời, Phương Thần đem ý nghĩ của mình, cáo chi Tiểu Hoàng. Cái sau nhằm vào Phương Thần ý nghĩ, chế định một cái kế hoạch, từ từ gia tăng Yên Diệt Hàn Thủy uy lực. Thời gian thoáng qua liền mất. Làm thời hạn một tháng tiến đến thời điểm, Liên Y Thiên Thần cùng Tiên Hư Hoàng Hậu đồng thời xuất hiện. Tất cả tông môn cao tầng, nhao nhao đi tới trên quảng trường. Trong ánh mắt của bọn hắn, có một chút chờ mong. Thời hạn một tháng kết thúc, các người bốn người pha y chăng đạt được thần linh cảnh cấp bậc thần thú đầu lâu? Liên Y Thiên Thần bình tĩnh hỏi. Liên Y Thiên Thần, ta Chu gia Chu Lôi vẫn chưa về. Pha Y Trăng muốn chờ một hồi. Chu ra một cái cao tầng mở miệng nói. Đúng vậy a, có lẽ Chu Lôi ngay tại trên đường trở về đâu. Nhưng mà, Liên Y Lìa Thiên Thần, để Chu ra lâm vào tuyệt vọng, thậm chí trạng thái điên cuồng. Liên Y Lìa Thiên Thần lắc đầu, đạm mạc nói, Chu Lôi vĩnh viễn cu nở dê sẽ không trở về. Liên Y Lìa Thiên Thần, ngươi có ý tứ gì? Chu ra cao tầng nhíu mày, trầm giọng hỏi. Ta ý tứ ngươi vẫn chưa rõ sao Chu Lôi vẫn lạc tại Liên Hoa Sơn Mạch bên trong. Liên Y Dì Thiên Thần lạnh nhạt nói. Quanh trên quảng trường, một mảnh xôn xao, vô số tông môn cao tầng, nhao nhao chấn động. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lôi Nhi có nghiệp hỏa khải giáp hộ thể, gặp được thực lực mạnh mẽ thần thú, coi như không địch lại, cũng có thể tự vệ. Ta không tin Lôi Nhi chết rồi. Chu gia cao tầng không ngừng lắc đầu, lớn tiếng nói. Đủ rồi. Thiên hư hoàng hậu khẽ nhíu mày, có chút không vui. Chu Lôi chết rồi, không tin, các ngươi Chu gia có thể vào xem. Thiên hư hoàng hậu, chết để Chu gia tuyệt vọng. Hô hô hô Chu gia cao tầng, gần như toàn thể xuất động, tiến về Liên Hoa Sơn Mạch. Mà còn lại đông đảo tông môn cao tầng, thì là có chút không dám tin. Cực đông chi địa thiên kiêu Chu Lôi, thế mà vẫn lạc tại Liên Hoa Sơn Mạch, thật là khiến người ta không dám tin a bất quá. Xem ra Liên Y Y Thiên Thần mảy may không sợ Chu gia trả thù a các ngươi bốn người. Pha Y Trăng đạt được thần linh cảnh cấp bậc thần thú đầu lâu tiên hư hoàng hậu mỉm cười hỏi. Hai vị tiền bối, vạn bối hắc hạt, từ bỏ tranh đoạt. Hắc hạt ôm quyền nói. Tại phía sau hắn ma kết tông cao tầng, rơi vào trầm mặc, sắc mặt có chút ngưng trọng. Vạn bối QNZ từ bỏ. Ta Thái Hoa Hoàng Triều QNZ từ bỏ. Liên tiếp ba người từ bỏ. Để tiên hư hoàng hậu cũng là có chút kinh ngạc. Ánh mắt của nàng rơi vào phương thần trên thân. Phương thần có thể cảm giác được tiên hư hoàng hậu trong ánh mắt có một chút cao hứng. Nàng đối với mình không có bất kỳ cái gì để ý, tương phản còn giúp trợ chính mình. Từ đầu đến cuối, Liên Y Thiên Thần đều không nói gì, đạm mạc nhìn phía dưới hết thảy. Người đây tiên hư hoàng hậu hỏi. Phương thần bàn tay vung lên, lập tức một viên thần linh cảnh cấp bậc thần thú đầu lâu đưa ra trong lòng bàn tay. Tiên hư hoàng hậu thần thức dò xét, kiểm tra một chút, sau đó gật đầu nói, không tệ, đích thật là một viên thần linh cảnh cấp bậc thần thú đầu lâu. Sau đó, tiên hư hoàng hậu quay đầu, đối Liên Y Thiên Thần nói ra, sư tỷ, trong 5 người, có 3 người từ bỏ, 1 người tử vong, mà cái này gọi phương thần tiểu gia hỏa, đạt được thần thú đầu lâu, ngươi là có hay không hẳn là tuyên bố kết quả phương thần trong lòng, có chút khẩn trương. Thấp thỏm nhìn xem Liên Y Lìa Thiên Thần, Hàn Long Linh Vương cùng Thiên Ngục Thánh Giả cũng là chờ đợi Liên Y Lìa Thiên Thần nói chuyện. Liên Y Lìa Thiên Thần nhìn xem Phương Thần, khẽ nhíu mày. Phương Thần cảm thấy một loại dự cảm bất tường. Hô hô hô nhưng vào lúc này, đi mà quay lại Chu gia cao tầng xuất hiện. Trên mặt của bọn hắn, mang theo vô tận lửa giận. Nhà ta Lôi Nhi, có phải hay không các ngươi bốn cái giết Chu gia cao tầng, phẫn nộ quát. Chu trưởng lão. Không thể nói lung tung được. Thái Hoa Hoàng Triều một vị cao tầng, lạnh giọng nói. Ma kết tông chủ cũng là gật đầu. Chúng ta bốn người tiến vào Liên Hoa Sơn Mạch về sau, tiểu chưa từng thấy qua Chu Lôi. Huống hồ Chu trưởng lão ngươi cho rằng, chúng ta bốn người liên thủ, có thể chém giết Chu Lôi sao? Hoa Phi Long cười nhạt một tiếng nói. Loại chuyện này, tự nhiên không thể thừa nhận, bọn hắn cùng Chu Lôi giao thủ qua. Bằng không mà nói, thẹn quá thành giận Chu gia. Tất nhiên sẽ bắt bọn hắn phát tiết. Phải biết, Chu Lôi trên thân thế nhưng là có nghiệp hỏa khải giáp. Nếu chúng ta bốn người liên thủ, liền có thể công phá nghiệp hỏa khải giáp, vậy cái này áo giáp cũng quá rác rưởi đi. Hắc hạt cố ý nói. Chu gia cao tầng lên cơn giận dữ, ánh mắt rơi vào độc hành giả Cổ Sâm trên thân. Cổ Sâm cười lạnh một tiếng, mảy may không sợ Chu gia cao tầng nhìn chăm chú. Làm sao khi dễ ta là độc hành giả? Không có bối cảnh sao? Độc hành giả Cổ Sâm cười lạnh nói. Tiểu tử, chúng ta hoài nghi ngươi cùng Lôi Nhi chết có quan hệ, cờ ơn lờ mang ngươi trở về điều tra. Chu gia cao tầng nói, như điều tra tin tưởng, ngươi cùng việc này không quan hệ, chắc chắn thả ngươi rời đi. Hoàn toàn chính xác, tại không có chứng cứ tình huống dưới, Chu gia không nguyện ý cùng Ma Kết Tông, Thái Hoa Hoàng Triều vạch mặt. Sở dĩ, chỉ có thể đem lửa giận phát tiết tại độc hành giả Cổ Sâm trên thân. Chu gia thật là uy phong a, khi dễ một cái thần linh cảnh có gì tài ba? Cổ Sâm vẫn tại cười lạnh. Chu gia cao tầng tức giận, lạnh giọng nói, tiểu tử, đừng muốn nói bậy. Dứt lời, Chu gia cao tầng trực tiếp động thủ muốn cưỡng ép bắt Cổ Sâm. Cổ Sâm đứng lặng lặng, phảng phất nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Chu gia cao tầng. Dừng tay. Thời khắc mấu chốt, Liên Y Thiên Thần băng lãnh nói. Lập tức, bàn tay nàng huy động, một đạo thần lực quang mang ngăn cản lại Chu gia cao tầng tiến công. Liên Y Lìa Thiên Thần, ngươi đây là ý gì? Chu gia cao tầng có chút tức giận. Các ngươi không thể động đến hắn.